Cướp xác, chương 23, phong lưu thiên tử tà quân vương nhất. Góc truyện audio.com, chạy như điên tiếng vó ngựa, cắt qua tối đen bầu trời đêm, bị cắt cao hộ ở nóng bỏng trong lòng, ta không ngừng thống khổ rên gì, độc dược không thể chí ta vào chỗ chết, bất quá lại làm cho ta đau nhập nội tâm. Đại ca, Khấu Nhi đau quá, ôm ta, đau lòng nhìn ta không hề một tia huyết sắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Cắn răng cố nén biểu tình, đại ca trong mắt có tuyệt vọng đau đớn. Đậu Khấu Nhi, cố nhịn một chút nữa thôi, rất nhanh sẽ không đau. Mang theo run run thanh âm, trước mắt nam nhân, không thể bình tĩnh đang nói. Trong nháy mắt ta tin tưởng người ta vẫn sợ hãi. Bá đạo nắm trong tay ta hỉ nộ ái ố kỳ thật. Thật sự rất yêu ta, nhưng là như vậy yêu rất trầm trọng. Quá điên cuồng, rất bá đạo, ta muốn không nổi. Máu tươi vẫn đang không ngừng theo xanh tím cánh môi tràn ra. Thân thể bắt đầu co rút, tay chân lạnh như băng tuyết. Này sở hữu bệnh trạng cùng thân chúng kịch độc như nhau. Ở đại ca trước mặt chỉ không thể giả mà kia khỏa kim thiền đan ta nhất định phải có. Có nó liền có thể đánh tan tiểu thiếp nương trên người mà ngay cả ta cũng vô pháp phá giải độc dược. Như vậy liền sẽ không có người có thể ngăn cản ta theo đuổi tự do. Rời đi Trung Liệt hậu phủ, rời đi lấy yêu vì danh dâm cầm tà ác ma. Này một cung tên bắn trúng hai nhạn mưu kế tuyệt không thể có chút sai lầm. Canh giữ ở cửa cung thị vệ, xa xa nhìn tùy ý mà đến hắc y nam nhân lập tức đem của cung mở ra. Hoa lệ mà trang nghiêm đại điện, một thân tàn lãnh khí thức nam nhân ôn nhu ôm ta. Lẳng lặng cùng một mặt cao lớn thân ảnh đối diện, làm càn dương cao mi, dài nhỏ mát, thật sâu ngóng nhìn ta trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, tử giám, đem chẫm theo mộng đẹp đánh thức vì nàng, trầm thấp khêu gợi thanh âm, lưu nhân câu hồn, ta nhịn không được dương hai mắt lên nhìn, chống lại cặp kia quỷ bí ánh mắt, tuấn mỹ gương mặt hơn nữa lãnh tà khí chất, trước mắt nam nhân, ý vị cao quý. Trên mặt mang theo ý cười chính là kia ý cười lại chưa đạt đến đáy mắt. Đặc biệt trong mắt lưu chuyển mị sắc làm cho người ta run sợ. Như vậy bí hiểm ánh mắt, thân là một quốc gia quân vương ta thực hoài nghi Mộ Dung Tình có thể hay không thật sự đem kim thiền đan cho ta. Lại một trận đau đớn đánh úp lại ta cố gắng hướng đại ca trong lòng dựa vào càng gần chút. Tay nhỏ bé ôm sát hắn thắt lưng. Mê y mắt đẹp đã muốn tìm không thấy tiêu cự, đại ca Khấu Nhi chống đỡ không nổi nữa. Đậu Khấu Nhi van cầu người tỉnh tình, ta thề về sau sẽ không lại bức ngươi. Thật sự, đại ca ôm cổ ta, ôm thật nhanh như thể sợ mất đi bảo bối chân quý. Ngay cả hai tay đều ở phát run, ta liền như vậy mặc hắn ôm từ trên người hắn độ ấm rơi vào tay ta trên người. Xem ra nam nhân vô tình lãnh khốc này xác thực đem ta xem so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu. Đầu đảo hôn, mông lung trong tầm mắt là Mộ Dung Tình vi chọn tuấn mi bên môi khinh thiển cười quyến rũ. Như vậy vẻ mặt cùng phượng hồ ly giống như, xem ra này hai người không hổ là anh em bà con. Giống nhau làm người ta chán ghét, nhìn ta rơi xuống mồ hôi lạnh, đại ca lấy ta gạt đi lạnh như băng chất lòng. Âm trầm thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, Mộ Dung Tình ta muốn kim thiền đan, tử dám dám thẳng hô chẫm tên ngươi vẫn là người thứ nhất đâu. Dựa vào rộng thùng thình lưng ghế dựa, nam tử mặt trầm xuống, một bàn tay nhẹ nhàng thưởng thức ở trước ngực tóc đen. Dài nhỏ đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm ta trắng mịn mềm mại đôi môi. Này nữ nhân là gì của ngươi, dựa vào cái gì muốn ta cứu nàng? Bàn tay tỏ ôn nhu vuốt ve của ta sợi tóc, tái theo đi xuống, miêu tả ta cái miệng nhỏ, trầm thấp thanh âm, phất qua của ta bên tai. Bởi vì nàng là ta Long Tử Giám nữ nhân, phiên thệ trong lời nói, Mộ Dung Tình bên miệng câu ra tà tứ mỉm cười, sợi tóc đen dài rối tung trên vai càng thêm phóng đãng không kiềm chế được. Của ngươi nữ nhân, kim thiền đan khắp thiên hạ chỉ có 3 khỏa. Như vậy chân quý gì đó chẫm vì cái gì cấp cho ngươi? Đại ca hơi hơi nâng cằm, tươi cười âm lãnh xuống dưới. Con ngươi đen trong hiện ra một đoàn sát khí, thô bạo mà làm cho người ta sợ hãi. Mộ Dung Tình ngươi sẽ cho ta bởi vì ngươi thiếu ta một cái mạng. Hôm nay, ngươi là tưởng cứu cũng phải cứu, không nghĩ cứu, cũng phải cho ta xuất thủ. Cách chương.